Khủng bố sống lại, chương 1039, không hoàn chỉnh ý nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian cùng cái kia người mang tin tức Chu Trạch cùng một chỗ tiến vào cái này bức tranh thế giới bên trong bưu cục đại sảnh. Nơi này bố trí cùng bên ngoài là giống nhau như đúc, nhưng là hoàn cảnh chung quanh lại là hoàn toàn khác biệt. Cái này để người ta cảm thấy có chút không chân thực, không biết cái nào bưu cục mới là thật, cái nào mới là giả. Người trong đại sảnh không ít. Một đám người vụn vặt lẻ tẻ đứng trong đại sảnh, bọn hắn ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Dương Gian cùng Chu Trạch hai người. Có người muốn xử lý Dương Gian cùng Chu Trạch tìm kiếm giải thoát, có nhân tuyển chọn trung lập, mặc cho tình thế phát triển tiếp, cũng có nhân tuyển chọn trợ giúp Dương Gian, bởi vì là cái này đối với một ít người mà nói có lẽ là một cái cơ hội, một cái thoát khỏi nguyền rủa tìm được tự do cơ hội. Nhưng mặc kệ như thế nào, ác mộng Dương Hiếu xuất hiện lại triệt để làm rối loạn cục diện này. Chỉ cần Dương Hiếu phản đối, bất kỳ người nào đều không thể lực can thiệp chuyện kế tiếp phát triển. Hai người phụ tử bọn hắn một cái trưởng khống phía ngoài quỷ bưu cục, một cái trưởng khống bức tranh thế giới bên trong quỷ bưu cục hiện tại liên thủ, đã đủ để quyết định toàn bộ linh dị nơi hướng đi. Trương Tiện Quang nhìn xem cái này một màn, mơ hồ có chỗ minh ngộ. Lần này có lẽ là hắn vài chục năm nay chỗ chờ đợi cái kia cái cơ hội. Loại tình huống này bên dưới, bất kỳ người nào đều không được quấy rối. Hắn cũng lập tức biểu lộ thái độ chờ mong một kết quả. Vô luận kết quả này là tốt là xấu, chí ít loại này vô gian địa ngục giống nhau sinh hoạt có thể có được kết thúc. Những người khác nhìn về phía Trương Tiện Quang, có người khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, cũng có người nhíu mày suy tư lên, còn có người ẩn giấu đi mặt không nói lời nào, không biết đang có ý đồ gì. Ngồi, Dương Hiếu đưa tay chỉ bên cạnh một đầu ghế gỗ, sau đó hắn cũng tìm một đầu ghế gỗ ngồi xuống. Người bên cạnh vây nhìn lại, muốn nhìn một chút hai người nói chuyện, bởi vì lần này nói chuyện liên lụy rất lớn, có thể trái phải bọn hắn vận mệnh. Dương Gian ngồi xuống về sau, Chu Trạch không có nhập tỏa, chỉ là đứng ở một bên, hắn cảm thấy chuyện này chính mình còn chưa có tư cách tham gia cùng, có thể làm một người đứng xem là được. Người muốn biết cái gì, có thể hỏi, dù là ta không có cách nào là ngươi giải đáp, nhưng là nơi này cũng là có không ít tiền bối, bọn hắn tin tưởng có thể cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn, chân tướng cần lưu truyền, có lẽ đây chính là chúng ta những này vong linh tồn tại ý nghĩa đi. Dương Hiếu ngữ khí bình thản, lộ ra 10 phần lý trí. Dương Gian giờ phút này ánh mắt lấp lóe bất định, hắn cũng không dây dưa dài dòng, mà là trực tiếp khi mà hỏi. Quỷ bưu cục tồn tại thời gian hẳn là đã rất dài ra, hẳn là tại dân quốc thời kỳ tu kiến, tại hiện đại mất khống chế, ở giữa trải qua cái gì ta không có hứng thú biết, ta muốn biết người mang tin tức đưa tin mục đích đến cùng là cái gì. Hắn vấn đề cho đến hạch tâm, muốn giải quỷ bưu cục mục đích. Dương Hiếu không chút nghĩ ngợi nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự kiện linh dị xuất hiện thường thường quỷ bưu cục trước hết nhất phát giác, thế là phái ra người mang tin tức là trước hết nhất tiếp xúc đến sự kiện linh dị cái này một nhóm người, mục đích của bọn hắn không phải là vì giải quyết sự kiện linh dị, mà là dò xét cùng truyền lại một loại nào đó ngươi tín hiệu. Dò xét cùng truyền lại tín hiệu, Dương Gian nhíu nhíu mày, có ý nghĩa gì, vấn đề này ta có không giống nhau kiến giải, một bên Trương Tiện Quang mở miệng nói. Sự kiện linh dị xuất hiện về sau người mang tin tức đón đến đưa tin nhiệm vụ đổi tới linh dị nơi khởi nguồn tiếp xúc linh dị, sau đó người mang tin tức kết quả sẽ chỉ có hai cái, hoặc là chết tại sự kiện linh dị, hoặc là sống sót. Nghe vào có phải hay không giống như là một câu nói nhảm. Nhưng là người trẻ tuổi, ngươi hẳn là biết người mang tin tức sở dĩ có thể hoàn thành đưa tin nhiệm vụ, dựa vào không chỉ là đầu não đơn giản như vậy còn cần đảm lượng. Cần tại lần lượt sự kiện linh dị bên trong đánh cắp linh dị lực lượng đảm lượng, chỉ có không ngừng mạnh lên người mang tin tức mới có thể ứng đối một lần lại một lần đưa tin nhiệm vụ thẳng đến cuối cùng thoát ly bưu cục. Sở dĩ đưa tin nhiệm vụ kỳ thật chính là lợi dụng lần lượt vừa mới xuất hiện sự kiện linh dị bồi dưỡng người mang tin tức. Dương Gian hỏi, Dương Hiếu nói, mạnh lên là người mang tin tức mục đích không phải bưu cục mục đích đúng là tra dò xét sự kiện linh dị, truyền lại một loại nào đó tin tức sở dĩ ta suy đoán trừ bưu cục bên ngoài, sẽ có người đặc biệt đi xử lý sự kiện linh dị, nếu không, sự kiện linh dị đã sớm đã không kiểm soát không có khả năng xuất hiện về sau lại thần bí biến mất. Quảng cáo, kinh nghiệm của hắn bên trong, có qua đưa xong tin về sau lại tự tặng lại tin nơi điều tra trải qua kết quả chỗ kia không có linh dị, hết thảy lại đều khôi phục bình thường, sở dĩ hắn suy đoán có chuyên môn người xử lý sự kiện linh dị. Về phần là ai, hắn cũng không trọng yếu. Dương Gian nhẹ gật đầu, xem như tạm thời minh bạch đưa tin mục đích bưu cục mục đích là để người mang tin tức điều tra sự kiện linh dị truyền lại tin tức một cái khác mục đích là lợi dụng sự kiện linh dị bồi dưỡng khống chế linh dị lực lượng người mang tin tức. Từng tầng người mang tin tức chính là từng tầng tuyển chọn. Thẳng đến tầng 5 người mang tin tức đưa xong tam phong tin về sau thoát ly bưu cục tuyển chọn công tác kết thúc. Nhưng nếu là tuyển chọn, như vậy liền khẳng định là một cái áp đảo bưu cục bên trên cơ cấu tiếp thu bồi dưỡng những tinh anh này người mang tin tức. Chẳng qua trước mắt cho đến, Dương Gian từ tổng bộ bên kia đạt được tin tức tình báo đến nhìn còn không có như thế một cái địa phương đặc thù tồn tại. Bưu cục tồn tại một vị người quản lý sao? Nghe nói bưu cục có tầng thứ 6, tiến về tầng thứ 6 liền có thể quản lý bưu cục trưởng khống bưu cục. Dương Gian lại hỏi nói. Dương Hiếu nói, bưu cục xác thực tồn tại một vị người quản lý, ta bái kiến hắn, hắn họ La, chúng ta gọi hắn La lão đầu, cái này người rất thần bí, chỉ có tại mỗi một vị người mang tin tức đưa xong thứ 3 phong thư thời gian hắn mới có thể xuất hiện, mang bọn ta rời đi bưu cục, bất quá bí mật này làm là tân nhân người mang tin tức là không biết. Hiện tại ta nghĩ cái kia La lão đầu hẳn là đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nâng lên cái kia La lão đầu, hết thảy tin tức đối mặt. Kia là La Vĩnh Gia Gia, bưu cục người quản lý, một năm trước chết bởi ngã lầu, thi thể bị mang đến bệnh viện, sau đó lệ quỷ khôi phục tạo thành một kiện danh hiệu là quỷ gõ cửa sự kiện linh dị. Hắn đích thật là chết rồi, còn cho bên ngoài mang đến phiền toái rất lớn, hắn chết như thế nào? Chết già, Dương Gian lại hỏi nói. Không, hắn là bị giết chết, có một cái xa lạ người mở miệng nói. Dương Hiếu cũng gật đầu nói. Đúng vậy, hắn hẳn là chết rồi, bị giết chết, chỉ là chúng ta còn không rõ ràng lắm hắn là bị người giết chết, vẫn là bị quỷ cho giết chết, nhưng từ tình huống đến phán đoán hẳn là cái trước khả năng tương đối lớn. Nếu như không phải chết đột nhiên như vậy, bưu cục không có khả năng đến hiện tại đều không có trưởng khống giả. Dương Gian nói, bưu cục lầu 5 tồn tại một phong màu đen mới, là lão đầu cái kia thời gian còn sống, trưởng khống quỷ bưu cục hắn sẽ cho phép cái kia màu đen thư tín chậm chạp không đưa ra ngoài, lưu tại bưu cục. Cái kia phong màu đen thư tín đưa cùng không đưa đều không trọng yếu, kia là chọn lựa bưu cục người quản lý tin, lầu 5 người mang tin tức càng nhiều, cuối cùng tuyển ra người quản lý năng lực liền càng mạnh, vì trường trị cửu an, là lão đầu ngầm cho phép cách làm này, hắn không cảm thấy có gì không ổn, nhưng cũng bởi vì cái này nguyên nhân, lầu 5 trở xuống người mang tin tức đưa tin độ khó tăng lên. Dương Hiếu giải thích, nguyên lai là dạng này, cái kia La lão đầu ngược lại là rất tham tâm, chờ đợi hơn 10 năm muốn sàng chọn ra một cái hợp cách người quản lý, kết quả lại bị người cho xử lý, người biết là ai giết hắn sao? Dương Gian trực tiếp hỏi nói, không rõ ràng, cũng không có người rõ ràng, hắn là chết tại bưu cục tầng thứ 6, kia là người quản lý mới có thể đi tầng lầu. Dương Hiếu nói ra, người nghĩ biết liền tự mình đi tầng thứ 6 nhìn xem, bất quá ta cảm thấy đây hết thảy cũng không có quá lớn ý nghĩa. Người quản lý luôn có chết một ngày, bị người giết chết cũng tốt, bị quỷ giết chết cũng tốt, đều là chết, hắn chết chỉ có thể chứng minh một điểm, hắn bị thời đại đào thải, cần phải có một cái càng thêm xuất sắc người thay thế vị trí của hắn, lần nữa trưởng khống quỷ bưu cục. Dương Hiếu nói, sở dĩ ngươi không nên để ý những chuyện này, ngươi hẳn là để ý là như thế nào xử lý quỷ bưu cục cùng như thế nào chỗ để ý đến chúng ta. Nói xong, hắn nhìn những người khác một chút. Đúng vậy à, Dương Hiếu nói đúng, Dương Gian chính mình xoắn suýt gõ cửa quỷ khi còn sống là bị ai xử lý không có ý nghĩa, hiện tại hắn mục đích là xử lý quỷ bưu cục. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều hội tụ đến Dương Gian trên người. Trước đó vấn đáp bất quá là một chút vãn bối nghi vấn mà thôi, đối bọn hắn đến nói dâu ria, mà bưu cục tồn tại cùng đi hướng mới là bọn hắn quan tâm. Quỷ bưu cục ta không muốn để cho truyền lại nguyền rủa tiếp tục ép buộc người mang tin tức đưa thư, các ngươi không cần hỏi vì sao, bởi vì là đưa tin đã không có bất cứ ý nghĩa gì, bên ngoài bây giờ sự kiện linh dị liên tiếp phát sinh, đã đạt đến mất khống chế biên giới, cơ bản bên trên đều nhanh náo đạo nhân người đều biết trình độ, nhiều cái người mang tin tức ít một cái người mang tin tức cũng không trọng yếu. Dương Gian nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì về sau, bưu cục sẽ không còn có người mang tin tức cũng sẽ không có gặp nguyền rủa người. Sở dĩ ngươi dự định niêm phong bưu cục, để nơi này vĩnh viễn ở cái thế giới này bên trên biến mất. Trương Tiện Quang nhìn chằm chằm hắn hỏi, giờ phút này, rất nhiều ánh mắt đã không đúng, nếu như Dương Gian tuyển niêm phong bưu cục điều này đại biểu lấy bọn hắn sắp thành là bưu cục bên trong cuối cùng một nhóm vong hồn, vĩnh viễn bị lưu tại nơi này, thẳng đến chậm rãi bị lãng quên, chậm rãi biến mất. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói là một loại tra tấn. Không người nào nguyện ý trông thấy một màn này xuất hiện. Nếu như Dương Gian gật đầu một cái, hắn sẽ thành là nơi này tất cả mọi người địch nhân. Đều tỉnh táo một điểm, Dương Hiếu phát ra cảnh cáo rất hữu hiệu, không ít ánh mắt thu về, giấu đi, không muốn bị Dương Hiếu ghi hận bên trên. Dương Gian cũng minh bạch nhất cử nhất động của mình đều dính dấp những người này thần kinh, hắn mở miệng nói. Bưu cục cần phải có người quản lý, nếu như ta bỏ đi mặc kệ, như vậy mang tới nguy hại sẽ so có được người quản lý càng lớn, mà lại ta cũng không có cách nào triệt để niêm phong bưu cục, liền xem như miễn cưỡng có thể làm được, phương pháp kia cũng không thể lâu dài. Chọn lựa người quản lý, sửa đổi bưu cục quy tắc, hủy bỏ đưa tin nhiệm vụ, đây là ta ý nghĩ. Sở dĩ ngươi muốn tạo một cái hoàn toàn mới bưu cục. Dương Hiếu hiểu được Dương Gian ý nghĩ. Rất không tệ cấu tứ, phù hợp một đời mới người trẻ tuổi, bưu cục hoàn toàn chính xác quá rơi ở phía sau, cải biến bắt buộc phải làm, chỉ là ngươi nghĩ như thế nào cải biến bưu cục. Dương Gian nói ra, cái này cần nhìn bưu cục lớn bao nhiêu giá trị, nếu như bưu cục với ta mà nói giá trị không lớn, nơi này ta sẽ bị ta tư dụng thành là một cái đặt chân điểm. Dã tâm rất lớn, muốn đem quỷ bưu cục biến thành nhà mình hậu hoa viên sao? Trương Tiện Quang mở miệng nói, Dương Hiếu lại tại suy nghĩ, trầm ngâm một chút nói. Bưu cục giá trị ở chỗ hai điểm, một là người mang tin tức, hai là bưu cục bên trong giam giữ lệ quỷ giá trị khẳng định là rất có hạn, không cách nào triệt để khống chế, người mang tin tức bưu cục bên trong cũng không nhiều, mà lại về sau sẽ chỉ càng ngày càng ít, muốn nói lớn nhất giá trị lời nói, có lẽ chính là chúng ta những này đã chết đi vong hồn. Chúng ta những người này vĩnh viễn không cách nào thoát ly bức tranh, không tồn tại giá trị. Cái kia trải lấy hai cái lớn bím tóc nữ tử mở miệng nói. Dương Hiếu bình thản mà lại dẫn mấy phần kiêu căng, không cần thoát ly bức tranh, nếu như có thể đem bức kia thất lạc bên ngoài bức tranh thu hồi lại, chúng ta liền có thể đem bên ngoài biến thành bức tranh thế giới. Quỷ hỏa, Dương Gian biến sắc lập tức minh bạch Dương Hiếu lời nói bên trong ý tứ. Thu hồi quỷ hỏa, lợi dụng quỷ hỏa ăn mòn hiện thực linh dị lực lượng, đem bên ngoài biến thành bức tranh, bọn hắn tự nhiên là có càng lớn phạm vi hoạt động, dù là không có phục sinh, cũng đã kinh có thể mượn nhờ quỷ hỏa lực lượng quấy nhiễu hiện thực hoành hành không sợ. Quảng cáo, một đám vong linh tại bức tranh bên trong khôi phục đem không thể ngăn cản. Ý thức được cái này điểm về sau, Dương Gian trong lòng không hiểu có chút tâm động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi này một đám người toàn bộ đều là quỷ bưu cục mấy chục năm tích góp, là đưa song tam phong tin cao thủ, một khi tính cả quỷ hỏa thế giới, như vậy những người này liền có thể phát huy ra tác dụng cực lớn tới. Mà lại đáng sợ nhất là... Tại quỷ họa bên trong bọn hắn cũng có quỷ họa một chút linh dị lực lượng. Chỉ cần có người nhớ đến bọn hắn chính là bất tử. Một đám đỉnh tiêm cao thủ vong linh có được lệ quỷ đặc tính không cách nào bị giết chết, hơn nữa còn có khi còn sống linh dị lực lượng. Cái này nếu như kéo ra ngoài xử lý sự kiện linh dị, Dương Gian tin tưởng tuyệt phần lớn sự kiện linh dị đều sẽ bị quét sạch sành sanh. Phổ thông sự kiện linh dị ngăn không được Dương Hiếu Trương Tiện Quang loại này cao thủ. Về phần cấp S sự kiện linh dị, dù là xử lý không được cũng không quan hệ, dù sao bên ngoài dạng này sự kiện linh dị cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái kia quỷ họa rất hung hiểm, ở bên ngoài chết rất nhiều người, thu hồi lại độ khó rất lớn. Dương Gian nói, muốn lấy về quỷ họa, khẳng định là muốn lấy về đầu nguồn bức tranh kia, mà không phải hợp chất diễn sinh. Nhưng là chân chính quỷ họa đầu nguồn đã bị tổng bộ Tần lão phong tỏa tại Bình An cao ốc, liền lý quân trưởng khống đều chỉ là một bức diễn sinh quỷ họa. Chỉ là Lý Quân rất thông minh, lợi dụng diễn sinh quỷ hỏa kết nối chân chính quỷ hỏa, gián tiếp lợi dụng chân chính quỷ hỏa linh dị lực lượng. Nguy hiểm cùng ích lợi là thành có quan hệ trực tiếp. Dương Hiếu nói ra, bao lớn năng lực liền làm chuyện lớn gì, trưởng khống quỷ bưu cục có được một nhóm đỉnh tiêm vong linh, chỉ cần là muốn trả giá rất lớn, đây không phải một chuyện dễ dàng. Dương Gian suy tư một hồi lâu phương mới nói, ta không có cách nào mang về quỷ hỏa. Hắn có tự mình hiểu lấy trực tiếp thừa nhận năng lực của mình không đủ. Như vậy rất đáng tiếc, Dương Hiếu thoáng có chút tiếc nuối. Bất quá sau đó Dương Gian lại nói, nhưng ta có thể mang đến một bức quỷ họa hợp chất diễn sinh, thông qua diễn sinh ra quỷ họa, vẫn như cũng có thể liên thông chân chính quỷ họa thế giới. Vô dụng, chỉ có quỷ họa mới có thể vào xâm hiện thực, cho nên mới có thể để chúng ta gián tiếp xuất hiện tại hiện thực thế giới bên trong, không có cách nào trưởng khống quỷ họa liền mang ý nghĩa chúng ta những này vong linh không có bất kỳ giá trị. Trương Tiện Quang lắc đầu nói, hắn lời nói cũng là có đạo lý, quỷ họa đặc tính chính là để hiện thực thế giới tiến vào họa bên trong, đã mất đi cái này môi giới, bọn họ đích xác không còn tác dụng gì nữa. Lý tưởng nhất trạng thái tự nhiên là dạng này, nhưng là lùi lại mà câu việc khác cũng không phải không có cách nào làm được, không hoàn chỉnh phương pháp có không hoàn chỉnh cách dùng, ta có chú ý, chỉ là các ngươi có nguyện ý hay không đứng ở ta nơi này một bên, giúp ta xử lý sự kiện linh dị. Hay là nói, vẫn như cũ khăng khăng muốn tìm được giải thoát triệt để tiêu vong. Dương Gian hỏi ngược lại tất cả người. Hiển nhiên, vấn đề này vừa ra, đối với những này vong linh mà nói một lựa chọn thời gian đến. Mời các bạn đọc truyện Thần Tú Chi Chủ của Văn Sao Công.